Sủng phi vô độ, cuồng phi phách lối của Bạo Quân. Chương 113, cốt ra ngoài cho chậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền Mạch Ngữ liếc nàng một cái, vốn dĩ muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Tư Tuyết, làm cho hắn không có cách nào có thể từ chối. Cho ngươi uống một ly để đỡ thèm là được rồi. Quyền Mạch Ngữ thở dài, đem chén rượu trong tay của mình cho Tư Tuyết. Cô nương ra uống rượu gì? Tư Tuyết liếm môi, đưa tay cầm một cái bát, sau đó lấy bình rượu kia. Chủ tử, ta không cần chén, uống như vậy không đủ nghiện. Tay của Tư Tuyết vừa đụng cái bình rượu, liền bị Quyền Mạch Ngữ bắt lại. Tư Tuyết sừng sốt một chút, ngước mắt nhìn Quyền Mạch Ngữ. Không cho phép uống nhiều như vậy, Quyền Mạch Ngữ trầm giọng nói. Chủ tử, Tư Tuyết bất mãn kêu Quyền Mạch Ngữ một tiếng, cho ta uống một chén. Quyền Mạch Ngữ nheo mắt lại, không có nói gì mà kéo tay của Tư Tuyết ra khỏi bình rượu. Chủ tử, cho ta uống đi mà. Tư Tuyết làm nũng, không đợi Quyền Mạch Ngữ nói, đột nhiên Tư Tuyết đứng dậy, hai tay ôm cổ Quyền Mạch Ngữ tới gần hắn, hôn lên má Quyền Mạch Ngữ. Cơ thể của Quyền Mạch Ngữ cứng đờ, ánh mắt tối sầm lại, hắn buông lòng tay Tư Tuyết ra. Tư Tuyết cười cười, đưa tay cầm lấy bình rượu rồi rót cho mình một cái bát lớn. Quyền Mạch Ngữ mím chặt môi mỏng lại, nhìn Tư Tuyết. Vậy mà khi Tư Tuyết hôn hắn thì hắn đều luôn nuông chiều nàng. Tư Tuyết tự tay rót rượu, trên môi nở nụ cười. Lúc này, có người đi đến, ôm quyền cung kính nói với Quyền Mạch Ngữ. Hoàng thượng, đại nhân Vân Hiên xin gặp ngài, nói rằng có chuyện quan trọng báo cáo. Ừ, để hắn vào đi, Quyền Mạch Ngữ nói. Vâng, người kia cung kính trả lời rồi lui ra ngoài. Tư Tuyết đang vui vẻ rót rượu nên không chú ý tới người kia đang nói cái gì. Rót xong một bát rượu lớn, nàng đặt bình rượu trở lại chỗ cũ, cầm bát rượu lên uống. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng hét của Vân Hiên, giọng nói của hắn ta lớn đến mức có thể làm mái nhà sụp xuống. Phủ, Tư Tuyết bị tiếng hét của Vân Hiên làm giật mình, và bị sặc toàn bộ rượu vừa uống phun lên mặt Quyền Mạch Ngữ. Vẻ mặt của Quyền Mạch Ngữ đen, tóc mặt và trán dính rượu, Tư Tuyết sợ đến tái mặt. Vừa vặn cảnh tượng này bị Vân Hiên nhìn thấy, Vân Hiên cùng Tư Tuyết hai mắt to nhỏ, trừng lớn. A, Vân Hiên hét lên, bị sợ đến chết khiếp. Hắn vừa mới thấy được cái gì? Tư Tuyết phun rượu trên mặt hoàng thượng. A, Tư Tuyết thấy Vân Hiên hét lên như thế, sau đó hoảng sợ hét lên. Quyền Mạch Ngữ nắm tay thật chặt, hắn thật sự muốn giết người. Dường như Vân Hiên không phản ứng kịp, vội vàng tìm khăn ở trên người mình để lau cho Quyền Mạch Ngữ, sờ soạng hồi lâu mới nhớ là mình không mang theo khăn, hắn cũng không phải là triệt dịch. Sau đó, Vân Hiên nắm lấy tay của Tư Tuyết, dùng tay áo của Tư Tuyết lau rượu ở trên mặt của Quyền Mạch Ngữ. Dường như động tác đó là theo bản năng, lần này Tư Tuyết cũng chết lặng. Cốt ra ngoài cho chậm, rốt cuộc Quyền Mạch Ngữ không nhịn được nữa, quát lên một tiếng lớn. Tư Tuyết và Vân Hiên đứng ngoài cửa cúi đầu xuống, vẻ mặt gần như giống nhau, không nói câu nào, giống như là một học sinh tiểu học bị mắc lỗi. Mấy thị nữ đến múc nước cho Quyền Mạch Ngữ rửa mặt trong khi Tư Tuyết và Vân Hiên chỉ biết cúi đầu xuống. Cách chương.